Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, ta hoài niệm. Là cùng nhau còn trẻ. 3. Sắc trời còn sớm. Trong quán rượu không có người nào. Ngoại trừ nam chú hát ôm lấy đàn guitar đang rõ ràng hát ở ngoài. Không có những thứ khác âm thanh. Hạ Quý Thần cùng Quý Ức hai người như vậy lưng tựa lưng ngồi không biết nói bao lâu. Nam chú hát biến thành nữ chú hát. Nữ chú hát giọng nói rất tốt. Hướng về phía micro. Âm thanh huyền chuyển triền miên thử một chút thanh âm. Sau đó liền mở miệng. Hát một bài hát cũ. Tại nàng hát đến ta hoài niệm là không lời không nói. Ta hoài niệm là cùng nhau nằm mộng. Ta hoài niệm là cãi vã sau đó hay là muốn yêu ngươi xung động thời điểm. Hạ Quý Thần nghiêng đầu. Hướng về phía sau lưng Quý Ức nhìn một cái. Nữ hài giống như là nghe bài hát. Hoặc như là đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong đang suy nghĩ gì. Cây nến đưa nàng vốn là hoàn mỹ đường danh sửa chữa hoàn mỹ hơn. Theo nàng trầm tĩnh bóng người trên. Hạ Quý Thần mơ hồ bắt được một vệt nhớ thuở xưa mùi vị. Nàng là đang nhớ lại hoặc là hoài niệm cái gì không cái kia chỉ nhớ gì mới là nàng tiếc nuối nhất. Đây lại chỉ nhớ gì là hắn tiếc nuối nhất đây Hạ Quý Thần suy nghĩ. Thoáng cái phiêu có chút xa. Một lúc lâu, trong óc của hắn, mới chậm rãi hiện ra hắn đáp án của mình. Ta hoài niệm là cùng nhau còn trẻ. Hắn hoài niệm là, hắn cùng nàng, còn có hắn cùng nhau còn trẻ thời gian. Cái kia một quãng thời gian, là người khác sinh chung nhất độc nhất vô nhị thời gian. Ta hoài niệm là không lời không nói. Ta hoài niệm là cùng nhau nằm mộng. Ta hoài niệm là, nương theo lấy câu này uyển chuyển ca từ. Vang lên lần nữa ở bên tai. Hắn đem tầm mắt theo trên người của Quý Ức kéo trở lại. Từ từ rơi vào trước người trên bàn cây nến. Khiêu động ánh nến. Lóe lên ánh mắt của hắn. Để cho thấy thời gian phảng phất trong nháy mắt nghịch lưu trở về rất xa xôi quá khứ rất xa xưa. Hạ Quý Thần từng có một đoạn thời gian rất dài phản nghịch kỳ. Hắn phản nghịch kỳ không phải là bởi vì biểu hiện mình phi phàm mà có. Cũng không phải là vì đùa quá lố giả trang đẹp trai mà đến. Hắn phản nghịch kỳ là bởi vì đại ca của hắn Hạ Dư Quang. Nói là đại ca, thật ra thì Hạ Dư Quang chỉ so với hắn ra đời sớm một phút. Hắn cùng Hạ Dư Quang là cùng chứng sinh đôi. Sinh giống nhau như đúc. Đừng nói là người bên cạnh. Liền ngay cả cha mẹ của bọn họ. Nếu như không phải là dựa vào quần áo ngoại hạng giới nhân tố. Đều rất khó phân biệt ra hai người bọn họ ai là ai. Bọn họ đồng dạng đều là Hạ gia hài tử. Có thể vận mệnh lại hoàn toàn ngược lại. Hắn từ nhỏ thân thể khỏe mạnh. Hạ Dư Quang lại thể nhược nhiều bệnh. Tiên thiên thất thanh. Thầy thuốc cho ra giải thích là. Sinh đôi tại chỗ mã trong quá trình. Một cái hấp thu tuyệt đại đa số khỏe mạnh dinh dưỡng. Một cái khác tiên thiên tính dinh dưỡng không đầy đủ. Thầy thuốc còn nói. Hạ Dư Quang khả năng rất khó sống qua 20 tuổi. Cho nên, tuổi thơ thời gian, hắn là dưới ánh mặt trời. Vườn trẻ cùng rất nhiều cùng lứa tiểu đồng bọn làm bạn trung thành dáng dấp. Mà Hạ Dư Quang nhưng là ở trong bệnh viện. Trong nhà còn có gia đình lão sư dưới sự dạy dỗ trưởng thành. Hạ Dư Quang thân thể nguyên nhân, đưa đến Hạ gia gia tộc xí nghiệp, chỉ có thể hy vọng nào một mình hắn. Cho nên Hạ gia người đối với hắn ít nhiều gì càng có khuynh hướng thích một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.